Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 273. Người nào tiền tốt kiếm lời. Hoan nghênh ngài quang lâm. Xin nhớ bổn trạm địa chỉ. Di động xem, để bất cứ lúc nào xem tiểu thuyết. Khoa học kỹ thuật thư viện. Chương mới nhất. Alexandros nhìn ngoài cửa xe hành quân kiến công ty tổng bộ. Trong lòng cảm khái. Đây là hắn cái này bên trong. Lần thứ ba đến Hoa Hạ. Hơn nữa ba lần đều là hành quân kiến công ty mà đến. Này tại quá khứ, là chưa bao giờ đã xảy ra. So với trước hai lần, hắn lần này trái lại hơi sốt sắng cảm giác. Càng có một loại chờ mong cảm giác. Hành quân kiến công ty chuyên môn thông báo hắn hợp tác. Hơn nữa là y dược phương diện hợp tác. Khẳng định là muốn cho dược phẩm tiến vào quốc tế thị trường. Nếu như vẻn vẹn là phổ thông dược phẩm, hành quân kiến công ty tuyệt đối sẽ không như thế hao tổn sức lực đem hắn kêu đến. Triệu Mẫn trong điện thoại cũng nói được rất rõ ràng. Tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng. Không cho hắn thất vọng dược. Khẳng định là lợi nhuận đầy đủ đến. Bằng không Triệu Mẫn không dám nói ra như thế chắc chắc. Tiến vào hành quân kiến. Ở người máy dẫn dắt đi. Alexandros cũng thuận lợi tiến vào hành quân kiến công ty chiêu đãi phòng. Triệu nữ sĩ, xin lỗi, Hừng Đông xuống phi cơ, ngã sai giờ, mới vừa ở khách sạn tỉnh lại, liền chạy tới. Alexandros hơi áy náy nói rằng, Alexandros tiên sinh khách khí, ngồi bên này, Triệu Mẫn cùng Alexandros nắm tay, thuận thế dẫn hắn đến trên ghế salon ngồi xuống. Đoạn thời gian gần đây, Alexandros tiên sinh đối với công ty chúng ta thật để ý. Người đối với chúng ta công ty phát triển thấy thế nào? Nghe được vấn đề này, Alexandros lông mày nhíu lại. Hắn biết, đón lấy hắn, khẳng định là trọng điểm. Nói không chắc vẫn là đối với bọn họ một loại thăm dò. Triệu nữ sĩ, muốn nghe lời nói thật sao? Đương nhiên, Triệu Mẫn nói rằng, Alexandros sửa lại một chút chính mình tâm tư mới mở miệng. Người Hoa các ngươi đều yêu thích rồng. Ta như thế tỉ dụ đi. Quý công ty hiện tại lại như một cái bị khóa ở trong biển rộng thần long. Bị người kính nể, nhưng bay không ra mảnh này biển. Các ngươi tình cảnh, lại như Hoa Hạ hiện trạng ảnh thu nhỏ. Thực lực các ngươi rất mạnh, nhường rất nhiều người tràn ngập kính nể. Bọn họ chỉ lo con rồng này dẫy khỏi gông xiềng. Thống trị bọn họ, vì lẽ đó ở một ít phương diện, thật không dám cùng các ngươi hợp tác. Thậm chí khắp nơi nhằm vào các ngươi. Một mặt lại muốn ở trên người các ngươi lấy chỗ tốt. Tạo thành tình huống như thế. Chủ yếu là bởi vì song phương hình thái ý thức cùng bọn họ không giống. Lại như quốc gia các ngươi chế độ cùng phương Tây không giống. Hành quân kiến là vốn riêng công ty. Nhà tư bản chú ý chính là tư bản cùng lợi ích. Bọn họ muốn cùng hóa các ngươi. Mà các ngươi không muốn bị đồng hóa. Liền bị cô lập. Không ai đồng ý giúp các ngươi dẫy khỏi gông xiềng, thậm chí kỳ thị công kích các ngươi, mà tạo nên tất cả những thứ này nguyên nhân, là trong lòng bọn họ sợ các ngươi, tuy rằng bọn họ không chịu thừa nhận chính mình sợ sệt. Alexandros đem ý nghĩ của chính mình nói ra, tuy rằng cái này tỉ dụ có chút tì vết, có điều quả thật có chút tương tự. Hành quân kiến bị cô lập nguyên nhân, một cái trong đó chính là Hoa Hạ xí nghiệp. Quan trọng nhất là vốn riêng xí nghiệp, hơn nữa còn xúc động một chút nhà tư bản lợi ích. Bởi vì chính, trị nhân tố, lại có lợi ích nhân tố, vì lẽ đó hành quân kiến mới sẽ vẫn vây ở Hoa Hạ. Trừ đặc biệt sản phẩm, như máy ghi địa chấn loại sản phẩm này ở ngoài, cái khác sản phẩm ở nước ngoài thị trường cũng không nhiều. Alexandros tiên sinh tỉ dụ thật là có thú. Triệu Mẫn nhẹ nhàng cười cợt. Bất quá chúng ta công ty không phải thần long, là một con kiến nhỏ mà thôi. Hành quân kiến ở trong rừng rậm, cũng là đỉnh chuỗi thực vật sinh vật. Alexandros nói rằng, gần nhất ta xem động tác của ngươi, tựa hồ đang giúp chúng ta này con hành quân kiến dẫy khỏi gông xiềng. Triệu Mẫn nói rằng, không thể nói được giúp, gông xiềng đã rỉ sát, các ngươi sớm muộn đều sẽ rời đi kiến tổ, ta coi trọng các ngươi tương lai. Vì lẽ đó sớm đầu tư, Đây là nguy hiểm đầu tư một loại. Các ngươi Hoa Hạ có câu nói gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi so với thêm gấm thêm hoa tốt. Alexandros nói rằng, xem ra Alexandros tiên sinh có chuẩn bị mà đến a, đối với Triệu Mẫn. Alexandros chỉ là cười cợt, nói rằng, Triệu nữ sĩ, người đối với ta đáp án hài lòng không? Người tài ăn nói rất tốt. Triệu Mẫn không có ở trên mặt này thâm nhập. Cái đổi đề tài, chúng ta tiến vào đề tài chính đi. Hôm qua đã nói rồi, lần này hẹn ngươi tới, là muốn cùng ngươi ở y dược lĩnh vực tiến hành hợp tác. Có hứng thú hay không? Chúng ta vẫn luôn muốn tiến vào y dược lĩnh vực, nhưng không được kỳ môn. Triệu nữ sĩ, ngươi còn không nói cho, là thuốc gì? Alexandros không có chính diện đáp ứng. Đây là xuất phát từ một tên thương nhân quen thuộc. Chưa thấy sản phẩm, ai cũng sẽ không loạn đầu tư. Ngươi tới nói đi. Triệu Mẫn nhìn về phía ngồi ở hắn một bên Đàm Vịnh. Đàm Vịnh lúc này mặt mày hồng hào. Hắn là Lam Hồng chế dược quản lý. Giang Hà công ty cùng Lam Hồng chế dược hai công ty bị thu mua gây dựng lại. Hắn cũng trở thành Giang Hà chế dược phó tổng giám đốc. Phụ trách ngực lớn dược đoàn đội. Là nguyên Lam Hồng chế dược dưới cờ Thạch Lâm. Hiện nay phương diện này nghiệp vụ. Do hắn đến phụ trách. Nghe được Triệu Mẫn hỏi hắn. Đàm Vịnh trong nháy mắt lên tinh thần, lấy ra một phần tư liệu cùng một phần thuốc đưa cho Alexandros. Đây là chúng ta công ty mới nghiên cứu phát minh thành công sản phẩm. Một khoản phong, ngực dược, cái này là dược phẩm hàng mẫu. Còn có hình ảnh tư liệu cùng với bộ phận lâm sàng thí nghiệm số liệu tư liệu. Nhìn thấy tư liệu, hình ảnh thời điểm, Alexandros có chút lúng túng. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là loại hình này. Lập tức không phản ứng lại, có điều nhìn rõ ràng nội dung, vẻ mặt hắn bắt đầu thận trọng lên, cũng quên lúng túng, thế giới này người nào tiền dễ kiếm lời nhất? Ba loại người, đứa nhỏ, lão nhân cùng nữ nhân, vì gương mặt xinh đẹp cùng vóc người, nữ nhân dùng tiền là rất đáng sợ, một bộ phổ thông mỹ phẩm dưỡng da, đều muốn mấy trăm hơn 1000, quý một điểm mỹ phẩm. Người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng, vì vóc người, liền tăng thêm kinh khủng, hoàn toàn lại như là ở ngược đãi chính mình. Hiện ở trên thị trường, các loại giảm béo ngực lớn đồ bảo vệ sức khỏe tầng tầng lớp lớp. Hiệu quả không gặp, giá cả nhưng cao đến khủng bố. Trong này lợi nhuận, cao nhất thậm chí là mấy ngàn phần trăm. Chỉnh hình bệnh viện đồng loạt giả thể giải phẫu chi phí. Thấp nhất đều muốn mấy vạn nguyên. Có thể tưởng tượng được trong này thị trường lớn bao nhiêu, lợi nhuận cao bao nhiêu. Nếu như cái này dược phẩm hiệu quả, như tư liệu từng nói, có thể ở trong vòng nửa tháng thấy hiệu quả, như vậy nó tuyệt đối sẽ trở thành nhường nữ nhân điên cuồng sản phẩm. Đây là từ trên căn bản giải quyết quấy nhiễu, không cần động dao, cũng không phải giả, đây mới là quan trọng nhất. Không trách Triệu Mẫn sẽ nói cái này sản phẩm sẽ không để cho hắn thất vọng. Quả nhiên là phi thường đặc thù sản phẩm. Lấy hắn thị trường ánh mắt đến xem. Vẻn vẹn là này khoản ngực lớn dược phẩm. Đủ khiến một nhà phổ thông y dược công ty trở thành một quy mô khổng lồ y dược đồ bảo vệ sức khỏe. Bá chủ, dược phẩm 3 kỳ thí nghiệm ở trước đây không lâu đã thành công. Chúng ta bắt được đầy đủ hàng mẫu án lệ. Hiện tại dược phẩm đã trình đăng ký xin, phê văn hạ xuống, liền có thể đi vào thử lượng sản giai đoạn. Đàm Vịnh nói rằng, Đàm Vịnh nói xong, nhìn về phía một bên Triệu Mẫn, đem đề tài giao cho nàng. Alexandros tiên sinh, này khoản sắp lên thị dược phẩm, chính là lần này tìm ngươi hợp tác sản phẩm. Chúng ta ở nó lâm sàng thí nghiệm thành công ngay lập tức. Liền thông báo ngươi hợp tác, đủ thành ý đi. Triệu Mẫn nói rằng, ha ha, chúng ta vẫn luôn là bằng hữu, đồng bọn. Alexandros tâm tình tốt vô cùng. Hắn tuy rằng không am hiểu y dược phương diện đồ vật, cũng không hiểu máy tính sửa ảnh kỹ xảo. Có điều xem những tài liệu này, cũng không giống giả. Hành Quân Kiến công ty đã đem bộ phận tư liệu cho bọn họ. Nói rõ Hành Quân Kiến công ty căn bản không sợ hắn đi nghiệm chứng. Đây là một loại tự tin sức lực. Dược phẩm phương pháp phối chế, chúng ta đã trình quốc tế độc quyền xin. Alexandros tiên sinh có muốn hay không dược phẩm trở lại, nghiệm chứng những thuốc này thật giả lại đến nói chuyện hợp tác. Triệu Mẫn nói rằng, hiện tại không cần, bây giờ đi về lại đây. Bay tới bay lui quá dằn vặt, ta tin tưởng Triệu nữ sĩ sẽ không gạt ta. Dù sao chúng ta là rất tốt hợp tác đồng bọn. Tiếp theo, Alexandros chuyển đề tài, ta cảm thấy, đón lấy chúng ta đàm luận phương thức hợp tác càng thích hợp. Triệu nữ sĩ lần này muốn hợp tác ra sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.